Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 880. Giao dịch, sự tình kết thúc, các ngươi khỏe, ta là Nhã Nhã, thật hân hạnh gặp các ngươi. Nhã Nhã nghe Chu Hạ giới thiệu nàng, tiến lên khách khí dùng anh văn nói, xin chào, thật hân hạnh gặp ngươi. Sophia cùng Fira nhìn nhau một cái, cũng là lễ phép với Nhã Nhã chào hỏi. Chu Hạ thấy bầu không khí rõ ràng rất lúng túng, cũng không do dự nữa, đối Sophia quả quyết nói, Sophia, bây giờ ngươi có thể yên tâm đem con dao cho ta ấy ư? Ta cùng Nhã Nhã có thể cho hài tử cung cấp một cái gia đình hạnh phúc. Chúng ta sẽ đối với ngoại giới nói, Luna cùng Nhã Nhã hài tử là đồng thời sinh, sẽ đối với lưỡng cá hài tử yêu như nhau, như vậy hài tử thân thế cũng sẽ không bị người phát hiện. Nhã Nhã cũng chủ động nói, Sophia, ta có thể thề, sẽ đem Luna coi là ta con ruột như thế. Vốn là Chu Hạ để cho Nhã Nhã Trang nghe không hiểu anh văn. Nhưng bây giờ cái tình huống này, nàng cũng không theo kế hoạch giả bộ nữa. Cảm ơn, Sophia hướng Nhã Nhã gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Fira đạo, mụ mụ, ngươi và vị này tiểu thư Nhã Nhã đi ra ngoài một chút. Ta cùng Chu có lời, được. Fira đáp ứng, nhìn về phía Nhã Nhã. Nhã Nhã liếc nhìn Chu Hạ, thấy Chu Hạ gật đầu, liền đi theo Fira đi ra ngoài. Hai người sau khi đi ra ngoài, Nhã Nhã thấy Fira đứng ở cửa không hề rời đi ý tứ, cũng là đứng ở không đi, muốn nghe một chút hai người rốt cuộc nói cái gì. Âu mỹ nữ tính mặc dù có nghỉ sinh, nhưng không có ở cữ cách nói. Nữ nhân ở sản xuất và hậu sản đều có càng chuyên nghiệp thầy thuốc cùng y tá chiếu cố. Hơn nữa các nàng thân thể tố chất quả thật tốt hơn một chút, cho nên hậu sản sẽ rất nhanh liền chính thường tắm. Đi ra ngoài, hai ngày nhiều thời gian, Sophia đã khôi phục rất khá. Nếu không phải các loại Chu Hạ tới đón hài tử, nàng đã sớm xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Nhã Nhã cùng Fira sau khi rời đi, thấy cửa phòng đóng lại, Sophia nhìn Chu Hạ nhưng là nhịn không được cười lên. Ha ha, Chu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thích gì dạng nữ nhân, không nghĩ tới là như vậy lão. Nha, thật xin lỗi, phải nói là như vậy thành thục nữ nhân, hơn nữa dài một như vậy, vóc người cũng tạm được. Sophia, ngươi thất thố. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chu Hạ lập tức cắt đứt nàng nói những lời này. Hắn hiểu được đối phương giờ phút này tâm tình, nhưng cũng không muốn nghe nàng nói những thứ này không dinh dưỡng. Đối Nhã Nhã công kích, Sophia thấy Chu Hạ lạnh lùng như vậy, thở một hơi thật dài, chế trụ tâm tình, bất mãn nhìn về phía Chu Hạ. Được rồi, là ta lỡ lời, vậy ta còn nói chính đề đi. Mời, Chu Hạ đạo, ta là đồng ý hài tử cho ngươi nuôi dưỡng, nhưng cũng không có nói quá với hài tử đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi mới vừa nói ra là ý gì? Cho ngươi vị hôn thê trở thành Luna thân mụ mụ, vậy ta thì sao? Là hoàn toàn không để cho hài tử biết ta tồn tại ấy ư? Thì không muốn để cho chúng ta lui tới sao? Sophia luôn miệng chất vấn. Nàng từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, nàng với Chu Hạ giữa quan hệ, hai người bọn họ chính là cái loại này xung động bằng hữu. Lúc trước ngoài ý muốn mang thai, dù là nàng tin Thiên Chúa giáo, phản đối phá thai, trước khi cưới tính hành vi, nhưng nàng không phải là thành kính giáo đồ, đối với mấy cái này giáo quy cũng không quá quan tâm. Nàng lựa chọn sinh ra hài tử, nguyên nhân lớn nhất hay lại là Chu Hạ muốn cái này hài tử cho bồi thường rất phong phú. Dù là gia cảnh nàng đãi ngộ vật chất ưu việt, thế nhưng nhiều chút đều là cha cho nàng, cũng không thuộc về nàng, mà Chu Hạ bồi thường đều là đối với nàng. 300 triệu đô la vốn bồi thường cộng thêm đối với nàng sau này sự nghiệp ủng hộ, có những thứ này bồi thường coi như nhiều một đứa bé. Thực ra cũng rất tốt, nàng căn bản không có lo lắng nhiều. Đáp ứng Chu Hạ sinh ra hài tử, một mực ẩn núp không thấy Chu Hạ. Chủ nếu là bởi vì tiếp nhận những thứ kia bồi thường, để cho nàng cảm thấy thấy Chu Hạ lúng túng. Dù sao ban đầu là nàng chủ động đến gần Chu Hạ. Ban đầu là bị hắn công phu, bị hắn thần bí anh tuấn đông phương khí chất, vóc người hoàn mỹ, còn có tài hoa hấp dẫn, cũng không phải là vì lấy được những thứ này bồi thường. Sau đó nàng cũng động tới để cho Chu Hạ đến nước Mỹ phát triển. Hai người tiến tới với nhau tâm tư, nhưng bị Chu Hạ cũng cự tuyệt. Đối Chu Hạ liền có chút tức giận, sở dĩ nói ra này nhiều chút thu dưỡng điều kiện, vốn là nàng muốn mượn hài tử sự tình, thấy Chu Hạ chính quy bạn gái, nhìn một chút là dạng gì nữ nhân, có lẽ còn có thể phá hư quan hệ bọn hắn, nhưng khi thấy mang thai Nhã Nhã, nàng liền không nhịn được có chút không kìm chế được nỗi lòng. Mới nói rồi những lời đó, nàng tự nhận là nàng so với Nhã Nhã đẹp đẽ, cũng so với nàng trẻ tuổi hơn, nhưng là không muốn lại bại bởi đối phương. Vậy làm sao có thể làm cho nàng không tức giận? Chu Hạ thấy Sophia chế trụ tâm tình, nghe xong nàng chất vấn, suy nghĩ một chút nói, đây chẳng qua là đối với ngoại giới cách nói, các loại hài tử 18 tuổi gờ rén rồi, ta sẽ nói cho nàng biết chân tướng. Không, ta muốn ngươi đang ở đây nàng 7 tuổi hiểu chuyện lúc liền nói cho nàng biết. Ta là nàng thân mụ mụ. Hơn nữa vậy sau này hàng năm giả nóng lạnh, ngươi phải đưa hài tử đến USA, để cho chúng ta sống chung 1 tháng. Cái này phải tăng thêm vào trong hiệp nghị. Sophia, ngươi lúc trước thế nào không đề cập tới những điều kiện này? Ngươi mụ mụ không muốn để cho hài tử ảnh hưởng sau này ngươi nhân sinh. Ta cũng không muốn như vậy. Chúng ta tốt nhất vẫn là dựa theo trước đây hiệp nghị làm liền có thể. Chu Hạ có chút mất hứng. Sophia nhưng là đáp ứng hoàn toàn buông tha hài tử quyền nuôi dưỡng. Đương nhiên hắn cũng không muốn lừa gạt đến hài tử cả đời. Các loại hài tử trưởng thành vẫn sẽ nói cho nàng biết thật tình. Cho nên đáp ứng đối phương lúc trước điều kiện, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ nói lên khác điều kiện. Không được, nếu như ta từ nay không hỏi tới hài tử, ai biết các ngươi sẽ thế nào đối đãi hài tử của ta? Sophia, ngươi không muốn cố tình gây sự, nếu không, chúng ta hiệp nghị liền hủy bỏ. Chu Hạ không còn muốn cùng Sophia nói cái chuyện này, ban đầu bởi vì nghiệm DNA sự tình. Sophia luật sư nhưng là đưa ra một số lớn bồi thường điều kiện. Hắn hiện tại cảm thấy hắn cũng không thiếu Sophia rồi. Ngoại trừ hài tử, cái này thì chỉ là một giao dịch. Ngươi, hừ, Sophia chỉ Chu Hạ, cuối cùng cũng không nói gì. Hừ lạnh một tiếng, ngươi đã không có ý kiến. Chúng ta đây để cho luật sư đến đây đi. Chu Hạ quả quyết nói. Chu Hạ lời còn chưa dứt, cửa phòng đẩy ra, một mực ở ngoài cửa nghe lén Phira đẩy cửa đi vào. Nhã Nhã cũng đi theo đi vào. Giờ phút này nàng còn có chút không dám tin tưởng. Không nghĩ tới Chu Hạ đối Sophia thái độ như thế lạnh giá. Này căn bản không giống như nàng thật sự nhận biết Chu Hạ. Được rồi, Sophia, là ngươi cố tình gây sự. Phira giáo huấn câu con gái. Bất mãn mà liếc nhìn Chu Hạ, không nói 2 câu, trực tiếp cho luật sư gọi điện thoại. Chu Hạ thấy vậy, chính là nắm WeChat, thuật ngữ âm cho Tiểu Bạch phân phó 1 câu. Bởi vì mới vừa cùng Sophia cãi vã, song phương bầu không khí rõ ràng lúng túng hơn rồi. Mặc dù Phira bất mãn Chu Hạ mới vừa rồi đối Sophia thái độ, nhưng nàng cũng không có làm chuyện. Nếu không phải là bởi vì trượng phu hợp tác với Chu Hạ quan hệ, song phương có thể sẽ huyên náo càng cương. Dù sao Chu Hạ cùng Sophia nhiều nhất chỉ tính quan hệ yêu thương, như là đã để cho luật sư nói chuyện những thứ kia bồi thường điều kiện, đã đạt thành hiệp nghị, đó chính là một trận giao dịch. Bây giờ Sophia tạm thời nói lên những thứ kia điều kiện. Đúng là vi phạm trước đây ước định, cũng còn khá không bao lâu. Song phương luật sư lại tới, ở luật sư làm chứng hạ, Chu Hạ cùng Sophia hai người ở trên hợp đồng ký tên sau đó. Chuyện lần này coi như kết thúc rồi, Chu Hạ dù sao cầm thẻ xanh, ở USA ngoại trừ quyền bầu cử, còn lại quyền lợi đều có, ra đời bên ngoài hai tử cha đẻ vốn là viết hắn. Cho nên cũng không có phiền toái như vậy. Chờ Sophia cùng Fira sau khi rời đi, Chu Hạ để cho trước đây đã sớm mời tốt vú em, mang theo hài tử cùng bọn họ đồng thời hồi biệt thự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.